Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Về sau con sẽ không rời khỏi Mami. Nhạc Nhạc lúc này lắc đầu liên tục như chồng bỏi, sống chết cũng không chịu buông tay. Diệp Như Hề kiên nhẫn dỗ dành, Nhạc Nhạc, Mami sẽ không rời khỏi con, đừng sợ nữa. Vậy vì sao Mami lại nói mất lời như vậy? Là bởi vì Nhạc Nhạc phải học tập giống như anh con. Nhạc Nhạc nhìn về phía anh trai, nghi hoặc nói, phải học tập giống như anh ở điểm gì à? Tạ An cũng mang vẻ mặt tò mò, phải học tập tính độc lập của anh trai, nếu không Daddy của con sẽ không thích con. Diệp Như Hề quyết nhẫn tâm bày ra một lý do. Ai nấy đều thấy được Tạ Chi Thành rất thích Nhạc Nhạc cùng anh làm nũng. Nhưng vì để chuẩn bị cho sau này, Diệp Như Hà không thể không nói ra mấy lời trái với lương tâm được. Nếu xác định là sẽ rời đi, ít nhất phải để cho mấy đứa nhỏ không còn khổ sở. Thật vậy chăng? Daddy không thích vậy à? Ừ đúng rồi. Tạ An cảm thấy không ổn. Daddy rõ ràng rất thích em gái. Nhưng mà nhìn ánh mắt Mami lại nghiêm túc như vậy, Tạ An bắt đầu hoài nghi chính mình. Daddy thật sự thích một đứa trẻ độc lập sao? Con có Tiểu An, phải chăm sóc cho em gái thật tốt con nhé. Tạ An ưỡn ưỡn ngực nhỏ, nói, Mami, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em gái con ồ. Diệp Như Hề cố đè nén chua xót trong lòng, cười thơm thơm má hai đứa nhỏ. Tạ An ngừng Nhạc Nhạc dưới yêu cầu của Diệp Như Hề cũng không còn ồn ào nói muốn đến thăm Mami. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều sẽ chủ động trở lại phòng, không cho người tới làm phiền. Điều này làm cho chú Trung cảm thấy có chút kỳ quái. Giống như Tiểu Thiêu Gia cùng Tiêu Tiểu Thư trong một đêm đã trở nên trưởng thành. Nhưng mà những đứa trẻ nghe lời luôn khiến người lớn vui mừng, cho nên chú Trung cũng không có đặt chuyện này ở trong lòng. Vết thương trên người Diệp Như Hề cũng dần dần tốt lên, cũng không cần tiếp tục chống nạng đi đường nữa. Thỉnh thoảng Tạ Chi Thành sẽ xuất hiện ở trong phòng nhìn cô một chút, cũng không nói lời nào, ngồi đó một hồi liền đi, quay lại bận rộn. Bỗng nhiên có một ngày, Tạ Chi Thành xuất hiện, nhìn xem vết thương của cô rồi nói, thay quần áo đi, cùng tôi đến một chỗ. Diệp Như Hề kinh ngạc một chút. Đi nơi nào vậy? Đừng hỏi gì cả. Nhưng mà, tôi, Tạ Chi Thành vốn dĩ còn không cho cô thời gian để trò chuyện, trực tiếp mang theo người rời khỏi trang viên. Cách chương.